Ma Quỷ Lộ, chương 92, Huyết Luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hoạch của Lê Hỏa trên tầng 2 cũng không nhiều, được vài cái ngọc giản chép võ học cấp 3 hoặc công pháp cấp thấp cùng vài bình đan dược, coi như lần đi này thu hoạch lớn nhất của cậu là thanh đầu huyết hồ. Lê Hỏa vác thanh đao màu đen to lớn trên lưng dạo bước qua những đống đổ nát, trong mồn những tiếng cạch cạch cạch liên tục được vang lên, ánh đao thỉnh thoảng lấp lóe, chém nát âm hồn quỷ vật. Rất nhiều đốn lửa màu lục được ngâm mình trong ao bản nguyên chân khí. Cuộc dạo bước của Lê Hỏa bên trong khu di tích Thú Nhân Tông vẫn tiếp tục ngày qua ngày. Hơn 2 tuần sau, Lê Hỏa với đầu tóc rối bời, quần áo rách nát với nhiều vết loang lổ màu đen, bụi bẩn bám trên quần áo, trên những phần da bị lộ ân hiện những vết sẹo to nhỏ khác nhau, đôi mắt của cậu sắc lạnh đến ghê người, quanh thân tỏa ra những dòng huyết sát khí, nhẹ nhẹ mờ ảo trên thân đao, huyết hồn, tỏa ra mùi máu tanh kinh tởm. Lê Hỏa bước lên những bậc thang dẫn lên trên mặt đất, những tiếng cộp cộp cộp, gương mắt cậu vô tình không biểu cảm để lại đằng sau hơn 20 cái xác chết bị một đàn chó ngao đen gặm nhấm. Lê Hỏa vừa bước ra khỏi mật đạo thì ngay lập tức những tia sáng mặt trời chói sang chiếu thẳng vào mắt, làm Lê Hỏa phải nhăm mặt nhám lại. Một lúc sau Lê Hỏa hồi phục lại trạng thái bình thường, tiếp tục bước đi theo một con đường mòn, ra khỏi khu rừng này. Lúc này xung quanh đây những cái bóng ẩn mình không tự chủ được mà run mình sợ hãi trước kẻ đang nhẹ nhàng bước từng bước kia. Hơn 2 tuần qua, Lê Hỏa giết không biết bao nhiêu là âm hồn quỷ vật, càng đi sâu vào trong cậu gặp càng nhiều loài quỷ vật mạnh mẽ, và dĩ nhiên số lần chiến đấu vất vả của cậu cũng phải tăng lên và lượng thu hoạch cũng tăng theo. Kỹ năng thực chiến, đao pháp, huyết sát khí đều được nâng cao một cách rõ rệt, chân khí của Lê Hỏa cũng đã được rèn luyện và tinh thuần hơn rất nhiều, các cơ bắp, xương cốt, vận chuyển chân khí, máu huyết được rèn luyện và vận dụng nhuần nhuyễn hơn rất nhiều, âm hỏa sau khi được hấp thụ lượng lớn ma hỏa của cốt thi thì cũng đã được tăng lên sức mạnh kha khá, chắc là cũng phải mạnh tầm gấp đôi so với trước khi vào khu di tích, và dĩ nhiên lượng vật phẩm của Lê Hỏa cũng được tăng lên khá nhiều, đa phần là bộ của cương thi, cốt quỷ, âm thú, kèm theo đó là rất nhiều các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể của Lê Hỏa. Sau gần một tuần ma luyện trong khu âm nguyên khí thì Lê Hỏa quyết định đi về, lý do rất đơn giản là đã không còn đối thủ phù hợp, mất đi giá trị ma luyện đối với Lê Hỏa, với lại âm hỏa của cậu đã không thể tăng lên, nói đúng hơn là gần như là không tăng lên dù cho vẫn ngày ngày phồn phệ ma hỏa. Lê Hỏa dùng bản đồ chọn một đường lên mặt đất gần nhất mà đi, trên đường Lê Hỏa chỉ tập trung đi theo một đường thẳng, mà vẫn có không biết bao nhiêu thằng ngu tự nhảy ra hiến máu cho cậu, hình như là hơn 70 mạng đi, nhưng mà mấy tên đó ra tài rất ít, tổng tất cả chưa tới 20.000 nguyên thạch. Trên đường Lê Hỏa cũng chém chết một số yêu thú nhưng không nhiều. Vì do Lê Hỏa chém giết quá nhiều mà huyết sát khí được tăng cao một cách kinh tởm và khó không chế, làm cho những vùng cậu đi qua tất cả mọi thứ tự động né ra, cho đến tận khi Lê Hỏa về đến nhà của Thiên Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn như mọi khi Thiên Hoàng cùng Man Thần tập luyện đối chiến, còn Mã Quỷ thì vẫn nằm một góc luyện tập. Lũ này đã quen với Lê Hỏa rồi, huyết sát khí bọn này dính không ít hơn chục lần lên, đứa nào đứa đấy đều gần như kháng tính với huyết sát chít khí, mỗi người chào nhau một câu rồi tiếp tục luyện tập, còn Lê Hỏa thì đi tắm rửa thay quần áo. Mười mấy ngày sau, Lê Hỏa ngồi thiền trong phòng điều hòa, hơi thở nhịp nhàng như một vị đạo sĩ. Thanh đao huyết hồn được đặt ngang trong lòng, hai lòng bàn tay đặt lên thân đao vốt ve nhẹ nhàng, Lê Hỏa chuẩn bị cho việc tế đao. Sau một lúc, Lê Hỏa đột nhiên cho một ngón tay lên mồn cắn chảy máu, cậu đưa ngón tay đang chảy máu xuống thân đao, ngón tay linh động, vẽ lên trên thân đao những hình gì đó. Sau hơn 2 phút, Lê Hỏa với gương mắt có chút trắng dừng lại, lúc này trên thân đao đã có 18 phù văn máu huyền ảo che kín mặt đao, liên kết với nhau tạo thành một trận pháp huyền ảo nào đó. Lê Hỏa mặt không biểu tình tiếp tục lật thanh đao vẽ tiếp 18 phù văn máu như mặt kia mới dừng lại. Lúc này khuôn mặt của Lê Hỏa trắng bạch như người chết, cậu ngay lập tức lấy ra 2 viên đan màu đỏ nuốt vào miệng. Lúc này khuôn mặt mới hồng hào lại đôi chút. Đột nhiên 36 phù văn máu lóe sáng lên ánh sáng nhẹ máu đỏ quỷ dị, các phù văn dần dần hòa nhập vào thanh đao và biến mất. Lê Hỏa nở nụ cười nhẹ rồi ngay lập tức gục xuống ngủ. Hành động vừa rồi của Lê Hỏa được gọi là huyết tế binh khí, một loại biến pháp giúp người luyện có thể hòa hợp với binh khí như một phần của cơ thể bằng cách lấy máu khắc họa 36 phù văn huyền ảo tạo lên một loại trận pháp đặc biệt ngay bên trên vũ khí, nhưng mà cách làm này không được nhiều người luyện cho lắm vì có 3 lý do. Thứ nhất là rất tốn máu, nó ngốn ít nhất là 1/3 lượng máu trong cơ thể mà chỉ cần sai một đường là hỏng hết cả mặt trận, Lê Hỏa phải mất mười mấy ngày mới hoàn thành được một lần huyết tế. Lý do thứ hai là một đời tu sĩ sử dụng qua tay rất nhiều vũ khí, pháp khí, nên bảo tế luyện thông linh một loại là điều không thể, mà chưa kể tới chỉ cần pháp khí được huyết tế mà bị phá hủy thì đồng nghĩa với việc chủ nhân cũng bị thương nặng, vì cả hai được liên kết với nhau mà những tu sĩ luyện cái này đều là những tu sĩ đặc biệt. Lý do cuối cùng là rất khó thành công, có người chỉ mất 3 tháng là có thể huyết tế thông linh thành công với vũ khí, lại có người mất hơn chục năm cũng chưa hoàn thành, cái này là do nhiều lý do khách quan, chủ quan như là vũ khí mà chủ nhân không phù hợp, chất liệu vũ khí kém. Cái cách thông linh vũ khí này là cách làm đơn giản sơ khai nhất, ai ai cũng có thể dễ dàng học được, chỉ mất vài chục nguyên thạch. Lê Hỏa biết được cách này là do lấy được từ một tên ngu ngốc nào đó mà cậu giết chết ở khu di tích. Sáng hôm sau Lê Hỏa đi vào Hoàng Long cửa hàng, đổi hết đống đồ vô dụng trên người thành nguyên thạch, trừ công pháp, võ học, pháp thuật, đan dược, một số đồ dùng hàng ngày và một số hạt giống thảo dược khá quý hiếm. Tính tổng ra thì Lê Hỏa được hơn 164,000 nguyên thạch trong chuyến đi khám phá di tích lần này, không tệ chút nào, vậy tổng cộng toàn bộ trên người Lê Hỏa có hơn 180,000 viên nguyên thạch, thật là một con số khủng khiếp đủ cho tán tu sồng và tu luyện cả chục năm chứ ít gì. Giới hạn chấn khí cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với Lê Hỏa thì có nhiều hơn nữa vẫn không đủ, cậu tốn hơn 4.000 nguyên thạch cho đống đan dược tu luyện trong một tháng tu luyện. Gồm một loại luyện khí, một loại luyện cơ nhục, một loại về cốt, hai loại về máu. Ngoài ra Lê Hỏa cũng mất đến hơn 8.000 nguyên thạch cho việc mua đan dược tu luyện cho mã quỷ và man thần trong một tháng. Chủ yếu là đan dược luyện thể. Mặc cho Lê Hỏa cướp và kiếm được khá nhiều đan dược từ khu di tích nhưng mà số đan dược đó cấp bậc quá thấp, ăn may ra thì kiếm được một vài bình đan dược thượng phẩm, Lê Hỏa nhìn còn ngứa mắt chứ nói gì đến dùng, còn hai con thú kia thì hỏi phải nói, mới hơn có chục ngày mà nó đã luyện hóa gần hết đống đan dược đó rồi, Lê Hỏa nhìn mà còn chảy mồ hôi hột. Lê Hỏa dĩ nhiên là không quên thằng đồ đệ thiên hoàng của mình rồi, cậu cũng mất vài trăm nguyên thạch để mua cho nó mấy loại thuốc dạng bột về hòa với nước nóng lên cho ngâm mình đẩy nhanh tốc độ luyện thể, không phải là Lê Hỏa keo kiệt mà là cơ thể của thiên hoàng bây giờ không phù hợp việc dùng lượng lớn đan dược, nếu không lượng tạp chất tích tụ trong cơ thể quá nhiều gây ảnh hưởng đến căn cơ của nó. Tính ra thì Lê Hỏa tốn khoảng 13,000 nguyên thạch một tháng, cái đống 180,000 nguyên thạch kia thì mấy mà hết ngấp ngoài được 14-15 tháng, đó còn chưa tính cậu còn phải bỏ tiền ra làm một số chuyện và dĩ nhiên người làm việc với Lê Hỏa lần này vẫn là Thiên Cơ rồi, và Lê Hỏa cũng không quên nhắc lại cho cô ta chuyện giao dịch bằng vài cử chỉ không đúng đắn. Cử chỉ nào thì tự hiểu đi, tác giả tin là độc giả hiểu ý của tác giả trong đoạn này, hi hi hi. Những ngày tháng tiếp theo của Lê Hỏa rất nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ tu luyện, luyện thể, luyện võ, chuẩn hơn là luyện đao, chỉ dạy thiên hoàng luyện tấp cùng truyền cho hai con man thần và mã quỷ công pháp tu luyện mà cậu lấy được từ trong khu di tích dưới lòng đất, và dĩ nhiên mỗi đếm xuống Lê Hỏa vẫn chăm chỉ huyết tế thanh đao, ngày qua ngày cứ thế mà làm. PS, từ giờ đến 3:10 tác giả có việc bận không thể viết chuyện được, hẹn gặp lại vào 3:10 cách chương.